Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 366 thêm vào mang theo chút lễ vật. Oa, này béo đô đô tiểu oa nhi bị Hiểu tỷ nhi một chân đá phiên trên mặt đất. Tại chỗ lăn vài vòng, tức khắc cũng gân cổ lên khóc lớn lên, ngươi làm gì? Vương thị vừa thấy đến này tình hình. Nàng lập tức kêu to chạy tới, vừa rồi nàng tôn tử đẩy ngã sớm tỷ nhi. Đoạt sớm tỷ nhi đồ vật thời điểm nàng vẫn không nhúc nhích. Hiện tại nàng tôn tử bị Hiểu tỷ nhi đánh, nàng rốt cuộc biết động, lại còn có động tĩnh không nhỏ. Kêu to chạy tới, nàng tưởng đem chính mình tôn tử cấp bế lên tới. Kết quả cái này tiểu hoa nhi lại không cho nàng ôm. Lăng là lớn tiếng khóc lóc kêu. Trên mặt đất qua lại đánh lan, vốn dĩ trên người hắn liền dơ, hiện tại như vậy một lộng, liền càng dơ đến lợi hại, vương thị kéo nửa ngày kéo không nhúc nhích hắn. Nàng liền trong mắt trừng, hùng hổ giết đến Hiểu tỷ nhi trước mặt, dơ tay thế nhưng liền phải đánh Hiểu tỷ nhi. Cha, Hiểu tỷ nhi lập tức gào to thanh, Lý nhị lập tức xuất hiện. Một phen đem nữ nhi cấp kéo đến phía sau, đối mặt so với chính mình cao lớn như vậy nhiều Lý nhị. Lại nhận thấy được từ Lý nhị trên người chảy ra từng trận hàn ý. Vương thị sợ tới mức một cái run run, kia cao cao giơ lên tay như thế nào đều là không nổi nữa, mà vừa thấy đến nãi nãi mềm. Kia trên mặt đất tiểu béo hoa hoa liền lớn hơn nữa thanh khóc kêu lên. Người cũng tới tới lui lui lăn đến càng hăng hái, vương thị nghe bảo bối tôn tử tiếng khóc. Nàng trong lòng vẫn là không cam lòng, nhưng lại biết chính mình đấu không lại Lý nhị, liền dứt khoát tâm một hoành, lại đặt mông ngồi dưới đất, tế ra nàng sở trường trò hay, la lối khóc lóc lăn lộn. Người tới a, đại gia mau đến xem a, tô toàn toàn ra khi dễ người a, bọn họ ỷ vào hiện tại trong nhà có cử nhân. Liền bắt đầu loạn khi dễ người A, liền chính mình thân cháu trai đều đánh, bọn họ không phải người A. Toàn ca nhi thành thân ngày hôm sau, bọn họ liền tìm tới cửa tới nháo, nói không phải cố ý tô nhiễm đều không tin, tô nhiễm ánh mắt dần dần trở nên vô cùng âm trầm, nương. Hoa tỷ nhi quả thực nhìn không được, nàng chạy nhanh tiến lên đây tưởng đem vương thị cấp kéo tới. Không nghĩ tới vương thị lại một phen đem nàng cấp đẩy ra. Ngươi cái tiểu đồ đĩ, ngươi còn không biết xấu hổ quản ta kêu nương. Nhà của chúng ta cho tới hôm nay tình trạng này, tất cả đều cho ngươi cấp làm hại. Ngươi hảo hảo trần gia thiếu phu nhân không lo, một hai phải bán ngươi công công, bán ngươi nam nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi nói, là ai cho ngươi ra mưu ma trước quỷ? Là ai? Ngươi chạy nhanh thành thật nói cho ta, ta đi tìm hắn liều mạng. Hoa tỷ nhi mấy ngày nay tuy rằng dần dần ra tới đi lại, cũng tâm tình rộng rãi chút, nhưng cơm vẫn như cũ ăn đến thiếu. Kia thân mình cũng nhỏ bé yếu ớt thật sự, vương thị như vậy đầy, nàng liền té lăn quay trên mặt đất, sớm tỷ nhi thấy nàng nương bị đẩy ngã. Cũng không rảnh lo khóc. Vội vàng chạy tới đỡ nàng nương, Hiểu tỷ nhi vừa thấy. Hiện tại không ngừng nàng bảo hộ người bị khi dễ, ngay cả nàng bảo hộ người nương đều bị khi dễ. Tiểu nha đầu cũng tới tính tình, hùng hổ đi qua đi, nâng lên chân nhỏ lại muốn hướng kia tiểu béo đôn trên người đá, nhưng lúc này đây. Tô thành tài kia toàn ra cũng sớm có chuẩn bị, vừa thấy Hiểu tỷ nhi lại đây. Tô Phú đã dẫn đầu một chân hướng nàng bên này đá lại đây. Một bên đá, hắn trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt. Tiểu nha đầu, ai cho ngươi lá gan, còn dám động ngươi ca. Cha mẹ ngươi sẽ không giáo ngươi. Ta đây liền thay ngươi cha mẹ tới giáo ngươi. Bất quá hắn chân không đụng tới Hiểu tỷ nhi, lại đột nhiên bị người từ trước mặt mọi người chặn lại. Sau đó lại bị một cái sức lực đột nhiên đi phía trước một túm. Uồn éo, hắn cả người người đều bùm một tiếng quăng ngã cái cẩu gặm phân, oa. Cha, lợi hại, Hiểu tỷ nhi vừa thấy, lập tức vui mừng kêu nhảy vỗ tay, chính là, trở lại nhận thấy được từ nàng nương bên kia phóng ra lại đây âm u ánh mắt. Tiểu nha đầu phía sau lưng cứng đờ, chạy nhanh lặng lẽ trốn về tới Lý nhị phía sau, lúc này. Tráng ca nhi biến ca nhi cũng ra tới. Hai anh em vừa thấy đến sớm tỷ nhi đã bị khi dễ. Bọn họ muội muội cũng thiếu chút nữa bị khi dễ. Hai anh em tức giận đến không được, cũng vén tay áo lên muốn tới giúp muội muội báo thù. Tô Nhiễm chạy nhanh đem bọn họ cấp cản lại, Tô Thành Tài vừa thấy này tình hình. Hắn liền biết cùng bọn họ võ đấu là vô dụng, hắn chạy nhanh lại dương cao âm điệu. Nhiễm tỷ nhi, người nương lý, người đệ đệ lý, người đệ đệ thành thân. Này ngày đại hỷ các ngươi không mời chúng ta lại đây uống rượu mừng liền tính. Hiện tại chúng ta đều tới, các ngươi còn không gọi ngươi nương tới xem chúng ta. Các ngươi trong ánh mắt còn có hay không ta cái này trưởng bối. Hiện tại, Trần gia không có, hắn liền lại bắt đầu chạy về tới ở bọn họ trước mặt xung trưởng bối. Chỉ là, xám xịt kẹp chặt cái đuôi trở về, lại còn một hai phải lại bọn họ trước mặt xung mặt mũi. Việc này bọn họ cũng làm được, cái này mặt mũi, Tô Nhiễm là không tính toán cho toàn ca nhi nghe bên ngoài động tĩnh không đúng. Hắn cũng chạy nhanh ra tới. Tô Thành Tài vừa thấy hắn, lập tức liền thay đổi khuôn mặt dường như, chạy nhanh giơ lên đầy mặt cười. Toàn ca nhi, ngươi hiện tại trúng cử nhân, lại cưới cái gia đình giàu có tức phụ. Ngươi lợi hại a, hiện tại chúng ta Tô gia nhất tiền đồ hài tử chính là ngươi. Ta và ngươi đại bá nương thương lượng hảo, chúng ta liền không ở trấn trên ở, chúng ta dọn về tới trong thôn. Về sau, chúng ta một nhà liền dựa các ngươi, ngươi trở về sau thăng quan phát tài, nhưng đến nhớ rõ nhiều chiếu cố ngươi phú ca ca cùng quý đệ đệ. Bọn họ chính là ngươi thân huynh đệ a. Toàn ca nhi đều nghe được muốn cười, ta nhớ rõ chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ, hải. Người trong nhà, tức giận thời điểm nói vài câu không xuôi tai nói, này không phải cũng là thường có sự sao? Chúng ta đều đã quên, các ngươi như thế nào còn vẫn luôn nhớ kỹ. Các ngươi này tâm nhãn cũng quá nhỏ điểm. Toàn ca nhi, không phải ta nói, ngươi đều trúng cử nhân. Về sau cũng không thể nhỏ mọn như vậy ba kéo. Bằng không cho người ta thấy được sẽ chê cười chúng ta lão Tô gia gia giáo. Tô Thành Tài vội vàng nghiêm trang dạy dỗ nàng, liền hắn. Cũng không biết xấu hổ cùng bọn họ đàm gia giáo. Toàn ca nhi ánh mắt lạnh lùng, hắn là thật muốn phát hỏa, liền ở ngay lúc này. Thôn trưởng đoàn người vội vàng chạy tới, nhìn thấy đang cùng Tô Nhiễm bọn họ rằng có Tô Thành Tài. Toàn gia, thôn trưởng mặt trầm xuống, bọn họ như thế nào chạy ra? Tô Thành Nghĩa vẻ mặt áy náy. Cha, là ta sai, tối hôm qua thượng ta xem bọn họ đều ngoan ngoãn đãi ở trong phòng. Chậm rãi liền thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa ngày hôm qua đại gia hỏa đều tâm tình hào. Uống nhiều mấy chén, ngủ quá trầm, thế nhưng đã kêu bọn họ chạy ra. Tô Nhiễm cùng Toàn ca nhi nghe được lại trong lòng cả kinh. Toàn ca nhi vội hỏi, tam thúc công, bọn họ ngày hôm qua liền tới rồi. Đúng vậy, thôn trưởng vô lực gật đầu, ngày hôm qua tân nương tử Kiệu Hoa còn chưa tới trong thôn lý. Bọn họ toàn ra liền lén lút sở hồi trong thôn tới. Mất công Dũng ca nhi phát hiện, chúng ta liền chạy nhanh đem bọn họ đều cấp bó lên ném tới phòng chất củi. Vốn là tính toán đóng lại bọn họ mấy ngày, chờ nhà ngươi hỉ sự xong xuôi. Ta lại nói cho các ngươi việc này, chúng ta cùng nhau tưởng cái biện pháp giải quyết. Kết quả ai biết, ai, không có việc gì, ngài có thể giúp chúng ta kéo dài thượng một ngày. Này đã thực không dễ dàng. Cảm ơn ngài, Tô Nhiễm vội lắc đầu, Toàn ca nhi cũng tiến lên đối thôn trưởng được rồi cái tạ. Lễ thôn trưởng vội vàng xua tay. Các ngươi nói lời này liền thật là quá kêu ta không mặt mũi gặp người. Ai, vốn dĩ ngay từ đầu chính là ta nói không được bọn họ lại trở về trong thôn. Kết quả sau lại bọn họ trở về số lần còn không ít. Hiện tại còn lại nháo ra tới việc này. Đây đều là ta thôn trưởng này không đương tốt xuyên cớ. Như vậy đi, ta xem chuyện này các ngươi cũng đừng quản. Này toàn ra người giao cho ta. Nói, hắn liền đối nhà mình con cháu nhóm nháy mắt. Hắn phía sau những cái đó cầm côn bổng dây thừng người lập tức đi lên trước. bắt lấy Tô Thành Tài toàn ra liền trực tiếp báo thượng nâng đi rồi, Tô Thành Tài toàn ra liều mạng. Dãy giụa kêu to, những người đó liền từ ven đường kéo xuống dưới một phen thảo. Hoặc là trực tiếp nhặt lên một khối cứt trâu nhét vào bọn họ trong miệng. Bọn họ mới rốt cuộc không gào, chỉ là cái kia tiểu béo hoa khó đối phó. Nhân tài mới vừa đụng tới hắn, hắn liền lật lọng hướng người cánh tay thượng hung hăng một cắn. Lại dùng lực một túm, lại đây chảo người của hắn cánh tay đã bị cắn đến huyết nhục mơ hồ. Cánh tay thượng một miếng thịt đều thiếu chút nữa bị xé xuống. Tiểu hoa nhi cắn xong rồi người, còn phi phi phi đối với người phun ra vài khẩu nước miếng. Mới đặng đặng đặng chạy tới Vương thị phía sau trốn tránh, Vương thị vừa thấy trượng phu nhi tử đều bị người cấp bắt được, nàng cũng sợ tới mức không được, chạy nhanh ôm chặt tôn tử, nàng trong mắt vừa chuyển, chạy nhanh theo dõi hoa tỷ nhi, người cùng chúng ta cùng nhau đi. Hoa tỷ nhi lập tức co rúm lại một chút, nàng chậm rãi hướng Tô Nhiễm bên kia xê dịch, Nhiễm tỷ tỷ. Hoa tỷ nhi không thể đi, Tô Nhiễm lập tức nói. Con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng đã không phải nhà các ngươi người, ta mặc kệ. Nàng họ Tô, là ta sinh khuê nữ, nàng tự ta trong bụng bò ra tới, đó chính là nhà ta người. Các ngươi muốn đuổi chúng ta đi, kia hoa tỷ nhi cũng đến cùng chúng ta cùng nhau đi. Nàng mang lên nàng hành lễ cùng chúng ta cùng nhau đi. Vương thị kêu to, Tô Nhiễm ánh mắt lại tối sầm lại. Nói đến cùng, bọn họ cũng chỉ là muốn cướp đi hoa tỷ nhi đỉnh đầu về điểm này tài sản, tránh ở Vương thị phía sau. Tiểu hoa nhi lập tức dò ra đầu, kia bụ bẫm tay nhỏ lập tức chỉ hướng sớm tỷ nhi. Còn có nàng, ta muốn nàng, cho ta làm rửa chân nha hoàn. Sớm tỷ nhi lập tức sợ tới mức ôm nàng nương khóc lên, hiểu tỷ nhi. Tráng ca nhi mấy cái nhìn không được, tráng ca nhi đột nhiên chạy tới, hắn một phen đem cái này tiểu hoa nhi túm lại đây. Lại nhặt lên một cây dây thừng tam hạ hai hạ đem người bó lên kéo dài tới thôn trưởng bên người. Tam thúc tổ, cho các ngươi, nếu tiểu gia hỏa bị bắt được, lập tức cũng có mấy người phụ nhân tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Vương thị cấp đè lại bó lên kéo đi rồi, thôn trưởng lại đối bọn họ xin lỗi. Này vài người giao cho ta, các ngươi trở về đi, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Không phát sinh quá, khả năng sao? Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn xem toàn ca nhi lại đã nhăn chặt mày, bọn họ thật là âm hồn không tan. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, hiện tại còn thêm cái tiểu hài tử, này toàn ra khí thế càng đủ, Tô Nhiễm nhỏ giọng nói. Cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo, hôm nay không phải suy xét này đó thời điểm, chúng ta chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi ngươi còn phải mang ngươi tức phụ đi tế bái tổ tiên, toàn ca nhi vội vàng gật đầu. Tô Nhiễm cũng nhẹ giọng nói, chờ ngày mai, ngươi lại kêu ngươi tức phụ qua đi chúng ta bên kia một chuyến. Ta còn có chút lời nói muốn cùng nàng nói. Hết chương.